Cục cưng phúc hắc, mẹ vẫn còn rất thuần khiết. Chương 214, phiên ngoại 10. Góc truyện audio.com. Tức Noãn yêu, cả đời này anh chỉ cầm tù em thôi không? Hai anh em Đông Bắc Hải thấy cô cười sặc sụa. Rất muốn cười nhưng nghĩ đến hậu quả thì anh cố nén rồi dùng khăn giấy lau miệng và nói. Anh ăn no, vô song cũng không muốn ăn nên đứng dậy. Đang muốn dọn dẹp bát đũa đi rửa. Thì Đông Bắc Hải đưa tay ôm lấy eo thon của cô. Thì cô ngã ngồi lên trên đùi anh. Vô song nũng nịu mà trừng mắt với anh. Anh chỉ nói thật thôi mà. Anh cười cười vô tội. Anh có thể nói kín đáo một chút không? Cô vòng cổ của anh rồi bất mãn mà vểnh môi đỏ mọng lên. Kín đáo chút, anh đưa tay nắm cằm mượt mà của cô. Cười tà, bọn họ sợ ầm ĩ đến chúng ta. Cho nên bọn họ mới không chịu đến ở cùng chúng ta. Như vậy rất kín đáo đi. Được, cô đẩy tay của anh ra. Ôm chặt cổ của anh. Tựa đầu lên trên bả vai của anh. Rồi cô nhẹ nhàng nói ra. Bác Hải, anh đoán em hôm nay em gặp ai? Anh cảnh giác hỏi. Nhưng chân mày lại không tự chủ được mà nhíu lên. Anh đoán đi, cảm nhận được anh lo lắng. Vô song cười xảo quyệt. Cũng đã kết hôn rồi mà Đông tiên sinh còn lo lắng cô trèo tường như vậy. Anh đoán không ra, một cổ A, xít A, C, tích rất nồng, chảy vào lỗ mũi của vô song. Câu ngẩng đầu lên cười như tắm gió xuân. Nhìn anh rồi cố ý thả giọng nói rất mập mờ anh cũng biết. Chính là, Kiều Lệ Vũ đây là tình địch duy nhất anh biết. Ha ha, vô song cười khan, không có thừa nhận nhưng mà cũng không có phủ nhận. Cố ý để cho anh sốt ruột. Đồng phu nhân, em lại không được sự cho phép của anh. Mà đi gặp bạn trai cũ anh vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười. Mà trong tròng mắt đen lại di chuyển băng nổi lạnh lùng giận dữ. Em nào có, vô song không thẹn với lương tâm mà nhìn thẳng anh. Khóe môi còn treo nụ cười đùa giỡn. Mặc kệ có hay không, anh cũng phải trừng phạt em. Cặp mắt đen như mực kia của Đông Bắc Hải mang theo nụ cười đùa giỡn. Mà đè đầu của cô xuống, làm cho cô không có chỗ ẩn trốn. Vô song còn chưa kịp giật mình thì môi mỏng của anh đã phủ lên đồi môi hồng ngọt ngào của cô rồi. Anh hôn làm cho vô song chút không khống chế được, và cũng bị nụ hôn nóng bỏng của anh làm cho cả người mềm đi. Theo bản năng ngọa nguậy ở trên người của anh muốn có được nhiều hơn. Tay của anh chẳng biết lúc nào đã duỗi vào giữa bắp đùi của cô. Cuối cùng dừng lại ở nơi thần bí nhất của cô, dùng đầu ngón tay khơi lên cảm giác tê dại mà vui thích. Để cho cô càng ý loạn tình mê hơn, Đông Bắc Hải ôm lấy cô lên ghế salon gần đó. Ánh đèn cả phòng chứng kiến thân hình cương tráng cùng mềm mại giao hòa. Được phác họa vô cùng rõ nét. Bên trong gian phòng thỉnh thoảng vang lên tiếng nữ trong trẻo như khóc như rên. Thỉnh thoảng cũng nâng lên tiếng gào thét trầm thấp của người nam tựa như gầm thét. Một tiếng gầm nặng nề như sấm. Triền miên nguyên thủy mà kịch liệt của loài người đã kết thúc ở trong xốc xếch và thở hổn hển. Nhưng hơi thở tình dục vẫn đang tích trữ. Giống như kịch liệt vừa mới rồi chỉ là bắt đầu. Nghỉ ngơi đủ rồi. Thì Đông Bắc Hải lại lần ôm vô song lên không, ôm cô đi vào phòng tắm, cô ỉu xìu mà nằm ở trên bồn tắm, Đông Bắc Hải cũng đi vào, rất nhanh nước đã tích đầy bồn nói một chút xem, hôm nay em gặp ai? Anh ở sau lưng cô, dùng sữa tắm xoa xoa sau lưng trơn mềm của cô, cười nhẹ và nói, em đụng phải Noãn, rõ ràng tay của Đông Bắc Hải dừng lại, sao thế? Vô song xoay người, khó hiểu mà hỏi. À, anh cười nhạo một tiếng. Cô bé kia rốt cục cũng chịu trở về. Cô ấy có nói cho em biết, hiện tại cô ấy đang ở nơi nào hay không? Cuộc sống tốt chứ? Không có. Vô song nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc em gặp cô ấy, thì cô ấy đang bị ký giả truyền thông bao vây. Là em giúp cô ấy giải vây. Nhưng mà lại không có nói chuyện. Bị ký giả truy đuổi. Xem ra cuộc sống của cô bé đó cũng không tệ lắm. Đông Bắc Hải cười lạnh, không giống như là vui vẻ, mà giống như châm chọc hơn. Em cảm thấy Noãn sống không vui. À, xin chỉ giáo cho. Đông Bắc Hải hứng thú mà rửa tai lắng nghe. Ở trên mặt của Noãn, em không nhìn thấy một tia dấu vết vui vẻ nào. Hôm nay cô nhìn thấy khuôn mặt kia, đúng là có xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại lạnh như băng giống như là mang lên mặt nạ vậy. Không vui vẻ, chỉ cần nhìn một cái, thì có thể nhìn ra, đó cũng là cô ấy tự chuốc lấy. Thần sắc dịu dàng từ đáy mắt của Đông Bắc Hải rút đi. Thay vào đó là lạnh lùng là vô tình, không cho anh nói bạn của em như vậy. Vô Song nghiêm mặt, bà xã, cô bé kia không có đơn giản như em nghĩ đâu. Đông Bắc Hải nhăn đầu lông mày, người không đơn giản là Mặc Phi Thước đó. Cô không cam lòng yếu thế mà phản bác, Phi Thước đối với cô ấy đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Hết lòng quan tâm giúp đỡ? Vô Song cười lạnh, là hết lòng làm chuyện xấu sao? Em, Đông Bắc Hải cắn răng, nếu mà người khác nói Mặc Phi Thước như vậy, anh đã sớm che kín miệng của cô. Em nói không đúng sao? Nếu như không phải bởi vì anh ta, hiện tại hẳn là Noãn cũng giống như cô. Có một con trai anh Tuấn hoặc là con gái xinh đẹp theo ở bên người giải buồn. Cô vĩnh viễn cũng không quên được Noãn mất đứa nhỏ. Bộ dạng đau đớn kia, cùng với lời nói chua xót của cô ấy. Cô ấy nói, từng đứa nhỏ đều là thiên sứ gãy cánh, rơi xuống nhân gian, biến thành đứa trẻ đáng yêu của mọi người. Bọn họ là vì yêu cùng chúc phúc mà đi tới cái thế giới này. Cho nên chúng ta phải quý trọng bọn họ. Chính là vì những lời này của cô ấy, đã gợi ý cho cô, mới không có chùn bước mà sanh ra con trai. Đông Bắc Hải không biết, Vô Song rất cảm kích Mặc Noãn, nếu như không phải là cô ấy, cũng sẽ không có hạnh phúc bây giờ của bọn họ. Không cầu anh đồng tình với Noãn, nhưng anh cũng không cần thiết phải đối chọi gay gắt như vậy nha. Mặc Phi Thước chính là một tên cầm thú. Càng nghĩ càng giận, Vô Song oán hận cắn răng mà phỉ nhổ. Ai, Đông Bắc Hải thở dài một hơi, âm thầm kêu rên, Phi Thước, xin lỗi người anh em, cậu trách tôi trọng sắc khinh bạn cũng được, bà xã đại nhân của tôi thật sự không chọc nổi. Kêu rên xong, anh im lặng không nói mà tắm rửa thân thể cho Vô Song. Lúc này mới ngừng lại trận này thì tùy thời có thể gây ra gây lộn lần đầu tiên. Ta tố đồng niên Mặc Phi Thước ở trong văn phòng làm việc. Đông Bắc Hải thảnh thơi nằm ngã chỏng vó ở trên ghế salon của anh. Chán đến chết mà lật xem mấy cuốn sách anh đặt ở trên bàn trà. Không có hứng thú lại ném đi, ôm quả đấm nhìn trời. Phi Thước, anh ấy đáp cho có lệ. Vẫn bận rộn với tài liệu ở trong tay. Có tin tức cô bé kia chưa? Anh khắc chế mình không nhìn tới ánh mắt bi thương của anh ta. Anh sợ nhất thời mềm lòng, mà bật thốt lên, còn chưa có. Anh ta dừng bút máy trong tay một chút, rồi lại tiếp tục. Đông Bắc Hải âm thầm hít một hơi thật sâu, cố tình cười nói thoải mái. Ngày mai tôi sẽ mang theo vợ đi Anh Quốc rồi. Thuận buồm xuôi gió, Mặc Phi Thước kéo kéo nụ cười trên mặt. Đông Bắc Hải gật đầu. Rồi từ trên ghế salon ngồi dậy. Đúng rồi, lễ vật kết hôn thiếu của tôi. Tính lúc nào bù cho tôi đây? Tôi không phải đã cho anh một hồng bao lớn rồi sao? Tựa vào ghế salon phía sau lưng, Mặc Phi Thước cười nói tà mị. Giữa chúng ta mà đưa bao tiền lì xì, cậu không cảm thấy tầm thường sao? Đông Bắc Hải nhíu nhíu mày. Đầu bút máy đặt ở trên bàn, Mặc Phi Thước nhíu lông mày. Đúng là rất tầm thường. Vậy anh đem bao tiền lì xì trả lại cho tôi. Tôi sẽ đưa cho người khác. Đông Bắc Hải không thuận theo. Bao tiền lì xì đưa ra. Không hoàn trả lại. Mặc Phi Thước lạnh lùng thích một tiếng. Không nhịn được mà cười thoải mái. Hôm nay anh khó có được tâm tình tốt. Liền hỏi, nói đi, còn muốn tôi đưa anh lễ vật gì? Đông phu nhân nhà tôi. Hai ngày trước ở trên TV coi trọng một dây chuyền lam bảo thạch. Tôi nói tôi sẽ mua cho cô ấy. Nhưng cô ấy ngại quá đắt. Không chịu nhận, nếu như cậu làm lễ vật kết hôn đưa cho cô ấy. Vậy thì không giống rồi. Ok, không thành vấn đề. Chỉ cần là tiền có thể giải quyết vấn đề. Thì cũng không phải là vấn đề. Đông Bắc Hải mặt mày tươi rói từ trong lớp áo lấy ra một tấm thẻ. Đi tới đưa cho anh ta. Mặc Phi Thước nhận lấy thẻ nhăn nhíu đầu mày. Không giải thích được mà hỏi. cái này tại sao cho tôi? Đây là thư mời buổi đấu giá từ thiện, dây chuyền lam bảo thạch mà bà xã của tôi coi trọng. Lần này bán từ thiện ở đây. Được, đến lúc đó tôi gửi qua bưu điện cho anh. Ừ, Đông Bác Hải gật đầu có chút cứng ngắc, anh cũng không biết dạng an bài bọn họ gặp mặt này có đúng hay không. Nhưng anh thực đang đau lòng vì cậu ấy tìm mù quáng như vậy. Dù sao sớm muộn cũng phải gặp mặt, sớm gặp một chút thì sớm ít đi một phần lo lắng. Lúc nào bay, tôi đi tiễn hai người. Mạc Phi Tước để tấm thẻ xuống rồi hỏi. Không cần, buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Được, tôi sẽ không quấy rầy cậu làm việc. Không muốn nhìn hai mắt của anh ta. Đông Bác Hải xoay người, đang chuẩn bị rời đi. Thì Mạc Phi Tước nhìn bóng lưng của anh rồi quát lên. Bác Hải, chuyện gì? Anh quay đầu lại, nhìn anh ta, không có chuyện gì. Anh lắc đầu, chính là cảm thấy ngày hôm nay anh ấy có chút không đúng. Thật giống như muốn nói ra suy nghĩ của mình, nhưng rồi lại nghẹn mà không nói. Tôi đi đây, anh lại một lần nữa nghiêng đầu sang chỗ khác, đi hai bước rồi cuối cùng cũng không nhịn được quay đầu lại. Không yên lòng mà dặn dò, tên nhóc chết tiệt, gặp chuyện không vui, nhớ gọi điện thoại tìm tôi tố khổ, tôi sẽ không chê cậu dài dòng. Gà mẹ, tôi vĩnh viễn là hậu thuẫn kiên cường nhất của cậu, vĩnh viễn đứng ở bên cạnh cậu. Hôm nay anh uống lộn thuốc, vậy thì Đông phu nhân nhà anh quên cho anh uống thuốc đi. Mạc Phi Tước cười đến vẻ mặt đầy chế nhạo, nhưng Đông Bác Hải lại khác thường mà cũng không có phản bác anh ta. Hoặc là ra tay, chỉ là cười khổ sở, tôi cũng chỉ là ngừa vạn nhất anh không gọi để ngừa vạn nhất. Mà kêu anh là buồn lo vô cớ, anh bị lừa gạt mà giờ khắc này còn cười đến rất vui sướng. Tôi cảm thấy tôi mới là cần thiết lo lắng thay anh. Vạn nhất một ngày kia anh cùng chị dâu nhỏ cãi nhau. Chỗ này của tôi vĩnh viễn là chỗ tránh nạn của anh. Đi đây, Đông Bác Hải cười lạnh, âm thầm thở một hơi rồi xoay người. Cảm thấy vô cùng thương cảm. Cái loại cảm giác thê lương này giống như là trơ mắt nhìn người anh em tốt của mình nhảy vào hố lửa nhưng lại chịu bó tay vậy. Chịu bó tay, đúng vậy. Anh chịu bó tay, anh cũng không phải là thần. Sao có thể biết trước được tương lai của cậu ấy là khổ hay là vui vẻ cách chương.